Những cô gái khác có lẽ bị khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Phí Gia Lạc cuốn hút, nói lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi xinh đẹp như hoa sen, cùng với một bộ dạng ngạo mạn giống như đàn ông trên thế giới chết hết. Nhưng cô thì không, cô yêu thích là đàn ông khỏe mạnh như ánh mặt trời, có dáng người cùng thể trạng cường tráng thì càng tốt, nếu có thêm làn da toàn thân màu đồng, liền càng hoàn mỹ không thiếu sót. Giống như Hách Thế Gia. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đội trưởng đội bóng rổ Hách Thế Gia, liền bị hắn thu hút sâu sắc, từ đó lấn sâu vào lưới tình không thể thoát ra. Sao lại thế này, chính giữa đám người đọc thư hé ra khuôn mặt như mặt trời, xuất hiện ở phía sau Phí Gia Lạc. Nữ sinh gương mẫu của chúng ta đưa thư tình cho tôi. Phí Gia Lạc dương dương tự đắc khoe ra, sức hấp dẫn của cậu đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi a. Hách Thế Gia nhếch môi, làn da màu đồng lóe ra dưới ánh mặt trời, lại làm cho Ôn Nhu nhớ. Muốn khóc, cô ấy yêu thích cơ bắp trên tay và làn da màu đồng của tôi. Đem cánh tay cơ bắp kia đến trước mặt lắc lắc, ách, vẻ mặt của Hách Thế Gia cứng lại vài giây, quái dị nhìn thoáng qua Ôn Nhu. Thì ra là thế, trong mắt người yêu là Tây Thi, hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai Phí Gia Lạc rồi tự mình đi trở về phòng học. Bóng lưng to lớn càng chạy càng xa, giống như tuyên án tử hình cho tình yêu đầu tiên của cô. Không, không phải như thế, tất cả đều là hiểu lầm. Ôn Nhu muốn hét to thế nhưng cổ họng giống như mắc kẹt một quả trứng gà lớn, một chút âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn biến mất ở trong tầm mắt. Sai lầm này cứ như vậy đưa tới cho Ôn Nhu cơn ác mộng không thể nào thoát khỏi. Gocchuyenaudio.com. Từ ngày hôm đó, ngay cả Ôn Nhu nữ sinh gương mẫu cũng không thoát khỏi lưới tình của Phí Gia Lạc, tin đồn cứ như vậy mà truyền đi, lưu truyền rộng rãi, sức hấp dẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của hắn cũng làm cho sự nghiệp to lớn của hắn tiến thêm một bước nữa. Có lẽ thái độ lạnh như băng của Ôn Nhu cũng có thể là trong lòng thương tiếc muốn chinh phục nữ sinh gương mẫu, Phí Gia Lạc cứ như vậy quấn lấy Ôn Nhu. Không để ý cô đã trở thành kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường, hắn luôn luôn thích đem cô trở thành chiến lợi phẩm ở bên người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không có việc gì liền trêu chọc cô, đem cô trở thành bộ quần áo thấp kém ở lại đợi ăn được đậu hũ người mình yêu thích là hắn. Nhớ lại đoạn quá khứ đau đớn, Ôn Nhu vẫn còn lửa hận, một lần sải chân để hận nghìn đời. Như thế rất tốt, sự việc cách nhiều năm cô còn ngớ ngẩn té xỉu ở trước mặt hắn, chỉ sợ về sau cho dù cô có nhảy xong Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhìn xung quanh, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, mình đang nằm ở phòng khách quý của công ty hàng không Khánh Duật mà không phải trên giường của hắn. Phí Gia Lạc đâu, anh ta khi nào mới ra giải thích? Đúng vậy, nữ phóng viên vừa rồi và anh ta có quan hệ gì? Ngoài cửa ồn ào nhốn nháo, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào, cô đoán nội dung cuộc phỏng vấn có tiêu đề giải trí của cô, ngày mai chắc chắn sẽ biến thành tin lá cải. Sao tôi lại ở đây? Mí mắt cô kinh hoàng, có loại dự cảm không tốt lắm. Tôi ôm em vào, hắn bày ra nụ cười người hoàn mỹ mê người, đợi cô nhảy dựng lên mà hét lớn vì vui mừng. Ý của hắn là nói, hắn trước mặt hàng chục phương tiện điện tử, trước mặt truyền thông, còn có thế lực khổng lồ của đoàn người hâm mộ mà ôm cô. Anh sẽ hại chết tôi. Cô ôm mặt khóc không ra nước mắt. Cô xong rồi, thế này cô không khác gì đã trở thành kẻ thù của một nửa phụ nữ Đài Loan. Phản ứng của cô làm cho Phí Gia Lạc ngây ra một lúc, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng. Cô ấy nhất định là vì quá cảm động mà khóc. Phí Gia Lạc tự mãn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng ngại, không có gì. Con người có khuyết điểm cũng rất được chào đón, đến đâu cũng có người tranh giành ghen tuông vì hắn. Không có gì, con đường phóng viên tốt đẹp của cô bị hủy, còn dám dùng thái độ này nói không sao cả. Cô mặc kệ hắn đã ôm mấy trăm người phụ nữ, nhưng hắn không nên ôm cô còn muốn làm người, còn có tương lai tốt đẹp, không nghĩ sẽ bị hủy trên người một playboy. Công tử nhà giàu lăng nhăng, siêu cấp tự kỷ, Ôn Nhu tức giận đến muốn lấy giày đạp hắn. Nói đến giày, giày của cô đâu? Anh đem giày tôi đi đâu rồi? Cô nhìn xung quanh, phát hiện đã thành cô tiên một. Chăn, có lẽ là rớt, Phí Gia Lạc nhún nhún vai, có thể ôm cô lao ra bức tường người đã không dễ dàng, làm sao có thời giờ đi chú ý giày của cô. Thế này làm sao tôi ra ngoài, mồ hôi lạnh của Ôn Nhu lại tuôn ra, bên ngoài truyền thông bao vây giày đặc người hâm mộ. Fan, chỉ còn một chân giày, còn có tổ trưởng hiện tại đang ở phòng làm việc chờ tin tức cho tiêu đề điện ảnh. Quả thực là Ôn Nhu bị vây kín bốn bề, không quan hệ tôi không ngại ôm em, hắn làm ra vẻ muốn đứng lên. Tôi ngại, cô chán ghét né tránh cầm chiếc giày hắn đang nắm ở trong tay. Cách xa tôi một chút, tôi với anh không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta là bạn học nha. Hắn cười híp mắt nhắc nhở cô. Oán hận nhìn hắn một lúc lâu, Ôn Nhu tức giận trả lời một câu. Gocchuyenaudio.com. Không nhọc anh nhắc nhở. Phí Gia Lạc thấy vẻ mặt của cô biến đổi phong phú nhịn không được cười một tiếng.